Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 220, nàng tiên cá thời hiện đại, hay, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cái plot hay mà tác giả lại cho nó kết chớp nhoáng quá hết hồn chim cúc cu à. Rất nhanh đội cứu hộ từ làng du lịch đã đến nơi. Có cả xe cứu thương. Ôn Dĩ Hoán hẳn là sẽ được đưa đến bệnh viện gần nhất. Đối với người gọi điện thoại báo tin là Cẩm Vinh, cha mẹ Ôn gia cảm kích không thôi. Ánh mắt nhìn Cẩm Vinh càng thêm ôn nhu thân thiết. Cô gái tốt như vậy chạy đi đâu tìm chứ? Dĩ Hoán còn nói cái gì không có cảm giác. Cẩm Vinh chỉ muốn nhanh nhanh lôi cha mẹ trở về. Nhưng nhìn biểu cảm của cha Lâm mẹ Lâm, bọn họ hình như trở thành đồng minh với cha mẹ Ôn Dĩ Hoán rồi. Còn dùng ngữ khí ôn hòa đến khác thường hỏi Cẩm Vinh thấy Ôn Dĩ Hoán thế nào. Cha Lâm mẹ Lâm mặc dù là hôn nhân sắp đạt, nhưng bọn họ lại nhất kiến trung tình. Đến nay tình cảm vẫn như lúc xưa. Bọn họ cũng thập phần yêu thương con gái. Vốn dĩ tuổi tác Cẩm Vinh cũng chưa cần vội chuyện này. Nhưng con gái bọn họ hình như chẳng có ý định gì chuyện tình cảm. Người làm cha mẹ như bọn họ liền gấp. Muốn giới thiệu một ít bạn nam ưu tú cho con gái. Mà Ôn Dĩ Hoán chính là một trong số đó. Hơn nữa xét một cách tổng thể, người này cha mẹ Lâm tương đối vừa ý, anh ta hả? Đoán chừng là nhất kiến trung tình với ân nhân cứu mạng rồi. Cẩm Vinh uống ly nước, nhẹ nhàng nói một câu. Gương mặt cha mẹ Lâm nháy mắt đen thui. Cẩm Vinh nghĩ, bọn họ lúc này chắc chắn đổi ý kéo Ôn gia vào sổ đen rồi. Thực ra lời nói của Cẩm Vinh không phải là không có căn cứ. Trước lúc lên xe cứu thương, Ôn Dĩ Hoán còn không quên hỏi cô có nhìn thấy người đã cứu mình hay không. Như câu chuyện tình của nàng tiên cá, lập tức rơi vào lưới tình với người đã cứu mình. Chuyện này cũng làm cho sắc mặt phụ mẫu Ôn gia khó coi. Trước đó bọn họ còn phải bồi tội với Lâm gia, vừa mới làm thân đã xảy ra chuyện như vậy. Cẩm Vinh cũng không hề khách khí, dùng giá cực thấp mua lại quyền sở hữu khu làng du lịch này. Cô vẫn cảm thấy nơi này rất đẹp, giá cả mua về càng không tồi. Phó Ngôn không rõ vì sao chị Cẩm Vinh gặp mặt không thành. Ngược lại xong một mối làm ăn, ngày cuối cùng trước khi rời khỏi làng du lịch, Ôn Dĩ Hoán rốt cuộc cũng tìm được ân nhân cứu mạng. Còn mang người đi ra mắt tất cả mọi người. Đối phương là một cô gái xinh đẹp, khí chất ôn nhu, tên là Nhĩ Nhã. Cẩm Vinh nhìn nàng một cái, liền quyết định tiến lên, đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Bên trên rất đơn giản, ghi tên và số điện thoại liên lạc. Cẩm Vinh nhàn nhạt nói, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, có thể đến tìm tôi. Ôn Dĩ Hoán thoạt nhìn không vui vẻ lắm, chen vào, tôi nghĩ là không cần đâu. Cảm ơn. Kinh ngạc nhất chính là Phó Ngôn. Cậu chưa thấy Cẩm Vinh chủ động thân thiện bày tỏ ý tốt với ai đâu. Nhưng mà quan trọng hơn, cậu ta không nhận ra Nhĩ Nhã. Vì cô ấy chính là người cá xuất hiện trên biển đêm hôm đó. Cẩm Vinh không để ý Ôn Dĩ Hoán, vẫn nhìn chăm chú vào Nhĩ Nhã. Cô gái nhận lấy danh thiếp, khóe môi hơi cong, khẽ đáp, cảm ơn. Cẩm Vinh trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Rồi xoay người rời đi. Cũng không để việc này trong lòng lâu vì cô còn bận chuyển giao sản nghiệp. Tiếp nhận làng du lịch vào tay. Một tuần nay, trong lúc Cẩm Vinh bận bù đầu thì Phó Ngôn luôn tới tìm cô buôn chuyện. Hôm nay lại là chuyện của Ôn Dĩ Hoán. Chị Cẩm Vinh, chị nghe chưa? Phó Ngôn cười đến mí mắt cong cong. Lúc không cười còn có thể làm một tiểu soái ca. Lúc cười lên hoàn toàn kích thích tâm hồn che chở của các bà chị lớn. Cái ông Ôn Dĩ Hoán kia, ổng muốn cưới cái cô gái cứu ổng từ dưới biển ý. Hình như là Nhị Nhã. Đúng, là cô gái lần trước gặp mặt đó. Phó Ngôn tặc lưỡi thở dài. Một cô gái xuất thân không rõ ràng với một anh trai phú nhị đệ. Nghĩ đến chênh lệch giữa hai người, xuất thân giàu có cũng đâu có nghĩa là có quyền lựa chọn người mình thích. Hơn nữa, giữa hai người họ đâu chỉ khác biệt về giai cấp. Ngay cả chủng tộc cũng không giống nhau. Với mối tình vượt chủng tộc này, Cẩm Vinh ôm tâm thái tôn trọng quyết định của bọn họ. Rất có dũng khí, Cẩm Vinh bỗng nhiên nói. chỉ là không biết đang nói đến Ôn Dĩ Hoán hay là đang nói đến cô gái người cá kia. Cẩm Vinh đưa ra tấm danh thiếp kia, bất quá là nhất thời động lòng trắc ẩn, lại không nghĩ tới người cá kia thật sự sẽ tìm đến cô, cũng không cự tuyệt Nhị Nhã ngoài cửa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhị Nhã, cô đã biết Nhị Nhã chỉ sợ là người cá cuối cùng trên thế giới này. Mà câu trả lời của Nhị Nhã cũng xác minh suy đoán của cô. Người nhà, bạn bè của tôi, tất cả bọn họ đều đã chết. Còn một mình tôi, có lẽ là người cá cuối cùng đi. Đáng tiếc thời gian còn lại cũng không dài lắm. Nhị Nhã tươi cười ôn nhu mà bi ai. Vô luận sinh vật nào, lẻ loi một mình mà đối diện với toàn bộ thế giới, đều là chuyện tàn nhẫn bi thương. Cho nên Cẩm Vinh mới động một tia từ bi. Nhĩ Nhã đối với việc Cẩm Vinh có thể liếc mắt một cái liền biết thân phận của mình, cũng cảm thấy thật kinh ngạc. Cảm giác Cẩm Vinh mang lại cho cô rất tốt, khiến cô bất giác muốn thân cận. Nếu không phải có Ôn Dĩ Hoán, Nhĩ Nhã có lẽ liền đi theo Cẩm Vinh rồi. Tuy Cẩm Vinh hiện tại chỉ là người thường, nhưng qua vài kiếp thần tiên yêu quái đều gặp đủ, huống chi là nhân ngư. Nói ngắn lại, Cẩm Vinh vẫn là thực bao dung, tiếp thu tương đối dễ dàng. Cẩm Vinh hỏi, Ôn Dĩ Hoán thì sao? Anh ta biết thân phận của cô không? Nhĩ Nhã gật gật đầu. Anh ấy biết, nhưng không biết chuyện thọ mệnh của tôi sắp cạn. Cách chương.